Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, cạo tóc cuồng ma. Kỳ quái hơn nữa chính là, những này người mỗi nhìn thấy hắn đều muốn nhìn lâu vài lần. Có trên mặt chất lên tiếu dung, cách không cười ngượng ngùng, đón lấy, những này người tăng thêm tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Lại về sau phía trước không gặp đầu chọc hoặc tóc ngắn người. Liền như bốc hơi khỏi nhân gian giống như Hàn thiếu gia, giống như không đúng, là Tử Hiên mang theo Hàn Phỉ Nhiên hãm lại tốc độ. Cuối cùng đứng ngừng bất động, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Bọn hắn giống như bị người để mắt tới. Nơi đây đã khoảng cách cao cấp tạo hóa 100 mét không đến. Lập tức liền có thể nhìn thấy thân đồ Phượng Thiến. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Trên người ngươi có bảo. Hàn Phỉ Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú La Tử Hiên. Không có đạo lý a. Căn bản giải thích không thông. Trước đó hướng hắn tươi cười thăm hỏi người hắn không biết cái nào. Nếu như không nhìn nhầm, bên trong có hơn phân nửa đều là thanh cổ phủ người. Hắn làm sao có thể cùng thanh cổ phủ người cấu kết? Không có a, ta dù đi theo thân đồ thống lĩnh, thân đồ thống lĩnh cũng cam đoan sau khi rời khỏi đây sẽ không bạc đãi ta. Nhưng trên người bây giờ không có bất kỳ cái gì bảo vật. La Tử Hiên một mặt mờ mịt. Vậy thì kỳ quái, Hàn Phỉ Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên hoài nghi là chính mình ngạc nhiên lúc. Rừng rậm bốn phía, đi ra hơn 20 tên đầu trọc hoặc là tóc ngắn người. Trong đó không thiếu một ít nữ sinh, đằng sau còn có 30 tên các thế lực người, đem Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên vây ở trung tâm. Từng cái trong mắt ẩn chứa lửa giận cùng sát ý, một chỗ đám người tách ra. Đi ra Bích Lạc Tông đệ tử, cầm đầu chính là tiểu ma nữ cùng A Phong. Tiểu ma nữ xuất hiện, người chung quanh chờ không một không tránh né. Thiên Kiêu A, lần này tiến vào tạo hóa chi địa thực lực người mạnh nhất một trong. Tiểu ma nữ, Hàn Phỉ Nhiên bờ môi run run hai lần, tiến vào tạo hóa chi khí trước. Đối với các lớn thiên kiêu hắn từng có kỹ càng hiểu rõ. Biết ai tính tốt, ai không thể gây. Làm sao đem tiểu ma nữ chiêu gây ra rồi. Một bên khác, đi ra một tên cõng dài kính pháp trận thanh niên. Tóc dài rối tung đến eo. Đi theo phía sau một nhóm người. Cũng không ít đầu chọc người. Kính Nguyệt Tông Ô Tuấn Tinh. Hàn Phỉ Nhiên mí mắt đập mạnh. Lại một tên thiên kiêu. Đều là đến đây vì hắn a. Hàn Phỉ Nhiên không phải người ngu, trái tim không ngừng chìm xuống. Hắn biết được xảy ra chuyện, tại hắn mất tích khoảng thời gian này nhất định phát sinh rất nhiều đại sự. Mà lại cùng hắn có quan hệ. Ô Tuấn Tinh, tiểu ma nữ cùng Ô Tuấn Tinh một trái một phải đem Hàn Phỉ Nhiên kẹp ở giữa. Lạc Lạc cười không ngừng. Làm sao, người người cũng bị hắn đánh cướp rồi. Ô Tuấn Tinh nghiền ngẫm mà cười, mất thể diện, lại bị một tên không quen biết ra hỏa đánh cướp, xem ra người bị hại còn không ít đâu. Tiểu ma nữ cười khúc khích, tiếp lấy chuyển xem Hàn Phỉ Nhiên, từ trên xuống dưới đem toàn bộ người liếc nhìn một lần. Đây chính là phía dưới đệ tử truyền ngôn cạo tóc cuồng ma. Liền vì che lấp chính mình tóc ngắn. Để tất cả mọi người thành tóc ngắn hoặc đầu chọc tốt nghe nhìn lẫn lộn. Nàng một tên tiểu sư muội đều không có được thả, bị cạo thành đầu chọc. Đáng tiếc, sớm có am hiểu hội họa người, đem Hàn Phỉ Nhiên tướng mạo truyền ra ngoài. Địa cương cảnh, Ô Tuấn Tinh bám vào tiểu ma nữ bên tai, nói khẽ, ngươi tin không? Mặc kệ là thật là giả. Nhất định phải giết ổn định quân tâm. Tiểu ma nữ trong tay pháp trận tỏa sáng, thúc âm thành tuyến đến Ô Tuấn Tinh trong tai. Ô Tuấn Tinh đồng dạng thúc âm thành tuyến trả lời. Trải qua điều tra, tiểu tử này tựa như là vẫn tinh môn cái kia khối băng nữ người. Hoa, vừa mới nói xong, một cơn gió lớn đánh tới, chỉ thấy hai đạo hắc xà cuốn lên, đem năm người rảo sát thành bọt máu. Nhắc Tào Tháo đến, ta đi ngăn trở khối băng nữ, người mau chóng giết người. Tiểu tử này khả năng vì tứ khiếu viên mãn cực khiếu cảnh. Nếu là thật sự cũng có thiên kiêu cấp thực lực, người cũng đừng lật thuyền trong mương. Tiểu ma nữ khóe miệng khẽ cong, nhanh chóng hướng bọt máu chỗ chạy đi. Nơi đó, năm người tử vong, lộ ra một cái thông đạo. Chỉ thấy thân đồ Phượng Thiến cầm trong tay pháp trận tiến vào. Thần sắc băng lãnh, pháp trận hai điều trên hắc xà không ngừng kéo dài. Khắp nơi càn quấy, chỗ đụng chạm chỗ, mặc kệ là người vẫn là cây cối, bãi cỏ, hết thảy hóa thành bột phấn. Bên người, 10 cái tứ phẩm linh phù hư không mà đứng, nhanh chóng thiêu đốt, từng đạo linh thuật giây lát ngưng. Hướng tiểu ma nữ đánh tới, tiểu ma nữ lạnh hừ một tiếng, phóng tới thân đồ Phượng Thiến đồng thời, mở ra bàn tay, lòng bàn tay pháp trận quay tròn xoay tròn, một cái chớp mắt 30 tấm tứ phẩm linh phù xuất hiện. Thiêu đốt, hai phe linh thuật che trời không, điên cuồng va chạm, hắc xà xen lẫn trong đó, đây là linh lực vô pháp vận dụng. Chỉ có thể dựa vào pháp trận giao thủ, chân chính 4 sao linh tu giao chiến, uy thế tuyệt không phải đơn giản như vậy. Kính tượng pháp trận lên, Ô Tuấn Tinh thấy tiểu ma nữ cùng thân đồ Phượng Thiến động mở tay ra. Phía sau dài kính pháp trận tự hành rơi xuống, bình phù ở trước người, phía trên dĩ nhiên khảm nạm lấy 3 viên 1 in dấu linh thạch. Tại pháp trận kích hoạt hạ, thập đại kính phiến hư không ngưng hiện, đem Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên vây quanh. Ô Thiên Kiêu, hiểu nhầm, nhìn thấy Ô Tuấn Tinh động thủ với hắn. Hàn Phỉ Nhiên sắc mặt dọa đến tái mét. Hắn nghĩ tới giải thích, nhưng tiểu ma nữ cùng Ô Tuấn Tinh không cho hắn cơ hội giải thích. Giống như nhận định cái gì, trực tiếp xuất thủ, ở đây sống còn thời khác. Một đạo cuồng phong xuất hiện. Người nào? Ô Tuấn Tinh bỗng nhiên quay đầu. Bên cạnh thân, từng chương linh phù xuất hiện. Ba, linh phù cũng tốt, thập đại thấu kính cũng tốt. Hết thảy bị một bàn tay đập nát. Cái gọi là cuồng phong là một người băng băng mà tới mang đến kình phong. Người này toàn thân dây dưa vải đen, chỉ lộ một đôi mắt, từ Ô Tuấn Tinh bên người xông qua. Đem Hàn Phỉ Nhiên kẹp ở dưới cánh tay, mấy bước liền không thấy bóng dáng, tới lui như gió, Ô Tuấn Tinh khuôn mặt co rúm, tốc độ thật nhanh, Hàn Phỉ Nhiên còn có giúp đỡ, hay là đây mới thực sự là cướp bóc người, Hàn Phỉ Nhiên chỉ là hắn đẩy ra mặt ngoài quân cờ. Tốc độ này, tại yêu âm trấn áp tạo hóa chi địa, rất khó đuổi được, linh tu. Vẫn là võ tu, liền cái này Ô Tuấn Tinh đều không có phân biệt ra được. Dùng bàn tay dung hợp công kích linh thuật cũng không ít. Không nhất định chính là tay không trực tiếp đập nát, nếu thật là tay không, cái kia nhục thân được mạnh đến mức nào? Tứ khiếu viên mãn cực khiếu cảnh thiên kiêu. Tông thiên ý, Ô Tuấn Tinh sắc mặt âm trầm, ngược lại là có khả năng. Kính Nguyệt Tông có tin tức, Tông Thiên Ý võ tu phương diện rất có thể tứ khiếu viên mãn. Tông Đại Ca, Hàn Phỉ Nhiên chỉ cảm thấy nhân sinh bách biến, Ô Tuấn Tinh không cảm giác được. Hắn bị Thạch Diễm kẹp ở nách cảm giác rõ ràng. Thạch Diễm chính là một tên võ tu, cường đại như thế võ tu, phóng nhãn toàn bộ tạo hóa chi địa, trừ Tông Thiên Ý còn có thể là ai? Xung quanh cảnh sắc không ngừng rút lui. Cuối cùng, tại trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Hàn Phỉ Nhiên bị đẩy xuống. Hàn Phỉ Nhiên mỗi lần bị buông xuống, hai tay ôm quyền, thần sắc trang nghiêm nói, nổi bật đa tạ Tông Đại Ca, ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể trở về lấy gia gia của ta thiết yến lấy trọng bào cảm tạ. Khách khí, Thạch Diễm đem áo bào đen trút bỏ, lộ ra tông thiên ý khuôn mặt. Dùng tông thiên ý mặt chỉ là dự phòng áo bào đen bị hủy. Nhiều nhất trọng bảo hộ, tuyệt không để hắn cõng nồi chi ý. Này làm sao tính khách khí đâu? Hàn Phỉ Nhiên đang muốn thuận theo Thạch Diễm câu chuyện nói tiếp. Bỗng nhiên chú ý tới Thạch Diễm kiểu tóc, ngắn, tóc ngắn. Hàn Phỉ Nhiên dùng sức trừng mắt nhìn, lại lần nữa nhìn lại xác định chính mình không nhìn nhầm. Về sau liên tưởng đến đông đảo tóc ngắn hoặc đầu chọc vây công hắn người. Lấy sự thông minh của hắn, liên tưởng đến rất nhiều thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.